Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 218, ngươi xem ta quan tâm việc buôn bán của ngươi à. Vừa sáng sớm liền đến cấp ngươi tâng bốc, sáng ngày thứ hai hơn 8 giờ một điểm, Tiêu Soái cùng Hứa Thi Thi lại tới, trong công ty không có đánh như thế nào quét, hết sức dơ giấy bẩn thỉu. Mà lại thiếu đi ít nhất một nửa người. Bọn hắn đều phờ phạc mà chỉnh lý không có bị thiêu hủy giấy chất tư liệu. Từng cái biểu lộ cùng chết thích nhất Tiểu Cường một dạng đau thương sầu muộn. Ai nha, ngươi xem cái kia mây, nhiều trắng, ngươi xem chậu bông kia, nhiều lục, ngươi xem mặt kia, nhiều đen. Vừa đi vào công ty, Tiêu Soái liền chỉ trỏ. Theo ngoài cửa sổ mây trắng cho tới đứng tại đối diện không chút biểu tình Viên An. Rất trắng, hết sức lục, rất tối. Hứa Thi Thi hôm nay đặc biệt cao hứng. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Không gì sánh được, cái này là hy vọng mang tới lực lượng. Nàng tin tưởng có Tiêu Soái trợ giúp. Chính mình nhất định có khả năng mau sớm đứng tại trên sân khấu ca hát. Tiếp tục chính mình âm nhạc mộng tưởng, Viên An mặt ban đầu liền đen, lúc này mắt quầng thâm dày đặc, tựa hồ một đêm không ngủ, thoạt nhìn càng đen hơn. Hắn đứng tại qua đạo phần cuối, buồn bã thân thể hoàn toàn ngăn lại hai người tiến vào công ty đường. Lạnh lùng nói, nơi này không chào đón các ngươi, rời đi nơi này, ngươi cản con đường của ta không quan hệ, ta đẹp trai như vậy. Đi con đường nào đều ăn đến mở. Nhưng người cản Hứa Thi Thi đường, người thật là lớn dũng khí. Cùng vận rủi là địch, người hội xui xẻo. Tiêu Soái đụng lên đi, tại Viên An bên tai nói. Viên An nhìn hầm hầm Tiêu Soái, không chỉ không có nhường ra, còn giang hai cánh tay, lớn tiếng nói, ta hôm nay liền là chết, cũng phải cùng tà ác lực lượng chống lại đến cùng. Tốt, tốt, tốt, này phần dũng khí, đáng giá người khâm phục. Tiêu Soái liên tục nói ba chữ tốt, tiếp lấy tâm tình lập tức vui vẻ rất nhiều rất nhiều. Kẻ địch càng là phản kháng, càng có ý tứ, này cùng cái kia là một dạng, tốt không linh xấu nhất định linh chi miệng. À, Tiêu Soái vuốt vuốt hôm qua buổi chiều vừa làm tao khí đại bối đầu kiểu tóc. Nói, chuyện phát sinh ngày hôm qua, suy nghĩ một đêm đi, nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra chưa vậy, không cần nói rõ lý do, ta thân là một tên phong thủy đại sư, mọi chuyện đều chạy không khỏi con mắt của ta, ngươi cái gì đều không nghĩ rõ ràng, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi còn chưa ý thức được sai lầm của mình, đúng rồi. Hợp tác với ngươi cái kia người đầu tư hẳn là cũng rất thời gian dài à. Ai nha, cũ thì không đi mới thì không tới. Nói xong, Tiêu Soái lôi kéo Hứa Thi Thi, quay đầu liền đi, không chút nào dừng lại. Nhìn xem rời đi hai người, Viên An hung hăng nuốt nước miếng một cái. Lão tử ngược lại muốn xem, hôm nay còn có thể đào cái gì nấm mốc. Ông chủ Lâm tiên sinh người đại diện gọi điện thoại tới, nói có chuyện quan trọng muốn nói. Tài vụ vội vã đi qua đến, tại Viên An bên người thì thầm. Hả, người đại diện gọi điện thoại tới, hẳn là năm nay đầu tư khoản muốn tới đi. Tính tháng ngày cũng không xê xích gì nhiều. Công ty tài chính tình huống đã giật gấu vá vai. Hôm qua còn ra cái kia việc sự tình. Cần không ít vốn lưu động vãn hồi tổn thất, làm công ty số một người đầu tư, Lâm tiên sinh luôn luôn hết sức hào sảng, chỉ là chuyện trọng yếu như vậy tại sao phải giao cho người đại diện tới xử lý. Trước kia không có chơi như vậy qua a, vì cái gì không phải Lâm tiên sinh chính mình kỹ thuật. Viên An không hiểu hỏi, tài vụ thành thật trả lời, không biết, cần ngươi làm gì. Viên An hung hăng trợn mắt nhìn tài vụ liếc mắt, tài vụ đầu thấp, đi cũng không được, đứng nơi này cũng không tốt lắm, ta chính là cái tài vụ, ta làm sao biết, được rồi, đi làm việc đi. Viên An phất tay đuổi đi tài vụ, đi vào tài vụ thất, cầm lấy để ở trên bàn điện thoại. Huy, ta là Thiên Ngữ, quản lý công ty Viên An. Viên tổng tốt, ta là Lâm Tiên Sinh, người đại diện. Lâm Tiên Sinh, xảy ra chuyện. Thanh âm trong điện thoại có chút run rẩy. Xảy ra chuyện rồi. Viên An hiện tại đối loại lời này có chút quá mẫn. Lâm Tiên Sinh hôm qua không phải còn phát bằng hữu vòng nói ăn gà hết sức có ý tứ sao? Làm sao hôm nay liền xảy ra chuyện rồi? Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiên Sinh chơi gái kỹ nữ bị bắt. Cá nhân tài khoản, công ty tài khoản đều bị đông cứng. Viên An dùng sức nắm chặt điện thoại, gần như cắn răng nghiến lợi hỏi. Nói như vậy, năm nay đầu tư khoản tiền ngâm nước nóng rồi. Đúng, ta có việc phải bận rộn. Cúp trước, Viên An tức giận cúp điện thoại. Đến bây giờ còn có chút không rõ ràng cho lắm. Một cái thần côn, lừa đảo mà thôi. Nói cái gì tới cái gì. Nói không may liền xui xẻo. Làm sao có thể phát sinh ngày hôm qua như vậy, không thể tưởng tượng sự tình. Thiên Ngữ quản lý công ty trực tiếp thương cân động cốt. Nếu như mắt xích tài chính bổ túc, còn có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ mắt xích tài chính đứt gãy. Đây cũng không phải là thương cân động cốt vấn đề. Đây là thịt nát xương tan. Không có đường sống tuyệt cảnh. Không có tiền. Công ty triệt để chơi xong. Ban đầu nếu như xe không có xảy ra vấn đề, còn có thể dựa vào của hắn nhân mạch nắm Rolls Royce xử lý sạch. Dùng bán xe tiền hơi hóa giải một chút công ty áp lực. Nhưng bây giờ xe cũng mất. Kim chủ cũng đi vào ăn cơm tù. Xong, toàn xong. Viên An ngẩng đầu một cái, liền thấy mười mấy tấm mặt buồn rười rượi mặt. Hôm qua bắt đầu, có không ít người lần lượt từ chức. Chỉ còn này chút cùng hắn sờ soạc lần mò không thiếu niên lão nòng cốt lưu lại. Lúc này, Viên An lại từ những thứ này thân kinh bách chiến mắt người bên trong thấy được sợ hãi. Tất cả mọi người rõ ràng, không có tiền chỉ có người là không thể nào nắm một cái công ty chèo chống tới. Công ty không có chuyện tiền bạc không thể truyền đi, bằng không thì chúng ta liền triệt để không có đường sống. Tiếp tục chỉnh lý tư liệu đi, có thể vãn hồi nhiều ít là bao nhiêu. Buổi chiều ta đi kéo đầu tư, ta tuyệt sẽ không nhường đại gia nhiều năm nỗ lực uổng phí. Vâng, biết, Viên tổng. Đám người tán đi, Viên An hung hăng ôm đầu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong công ty phụ trách đám kia lớn tiểu minh tinh là không dựa vào được. Liền lấy chuyện ngày hôm qua tới nói. Phát tới ân cần thăm hỏi người có không ít, tự mình tới xem một chút một cái không có, hoặc là nói tại ngoại địa đàm hợp đồng, hoặc là nói đang quay trò vui. Viên An liền không rõ, trong công ty ngoại trừ Lý Tuyết Khanh thật có bận rộn như vậy. Những người khác bề bộn cái giám a, thật sự cho rằng có mấy cái fan hâm mộ liền là minh tinh, là thần tượng, một đám kẻ vô ơn bạc nghĩa. Đều là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nếu không tìm Lý Tuyết Khanh giúp đỡ chút. Viên An nghĩ đến đây, liền lập tức bỏ đi suy nghĩ. Lại không nói Lý Tuyết Khanh có nguyện ý hay không hỗ trợ. Người trước mắt bề bộn muốn chết. Đủ loại thông cáo tiếp được nương tay. Nào có cái gì thời gian quan tâm Thiên Ngữ quản lý công ty chết sống. Lý Tuyết Khanh hợp đồng ước thúc điều kiện rất ít. Coi như công ty không có, nàng như cũ sống cho thoải mái. Nếu không phải năm đó sự kiện kia, Lý Tuyết Khanh tuyệt đối không thể có thể đứng ở vị trí hiện tại bên trên. Hưởng có nhiều như vậy hậu đãi điều kiện, hết thảy đều là mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ. Viên An còn không nghĩ hướng Lý Tuyết Khanh xin giúp đỡ. Nữ nhân kia cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật. Viên An cảm thán xong, cũng đi thu thập tài liệu, làm xong liền đi tìm người quen kéo tài trợ. Nghĩ hắn trong hội này lăn lộn nhiều năm như vậy, kéo cái mấy ngàn vạn tài trợ hẳn là sẽ không đặc biệt khó. Hy vọng bình thường xưng huynh gọi đệ đám người kia đừng như vậy khiến cho hắn thất vọng đi. Hơn một giờ chiều, miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười. Viên An vừa đi ra môn, liền thấy Tiêu Soái cùng Hứa Thi Thi sóng vai đứng ở trước cửa. Hai người cười cười nói nói, thật giống như tại cảnh khu ngắm cảnh tình lữ. Ta này phá công ty đều như vậy, các ngươi còn đặc biệt tới tham quan, còn cười được, phiền phức nhường một chút. Viên An nghiêng người muốn đi ra ngoài. Ai nha, Viên tổng. Tiêu Soái cười ha hả nhìn xem hắn. Đây là cái gì tạo hình a? Rất độc đáo a, muốn ra cửa a? Ta đoán chừng ngươi hôm nay chưa chắc có thể có thời gian đi làm việc a. Dù sao cũ thì không đi, mới thì không tới, khụ khụ. Tiêu Soái nhìn xem Viên An muốn giết người ánh mắt, quả quyết thay đổi cái thuyết pháp. Bởi vì cái gọi là phúc không tới hai lần, họa tới không chỉ một lần. Viên tổng, ta chỉ có thể đối ngươi biểu thị đồng tình, ngươi có ý tứ gì? Viên tổng trong nháy mắt liền cảnh giác hắn lời này là có ý gì. Tiêu Soái cười hì hì nói, ta nếu là không có đoán sai, Viên tổng ngươi thật giống như còn có chủ nợ, ngươi tại nói mò gì? Viên An trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh. Sau đó hắn lời nói này xong, liền thấy một chiếc xe bản dài bản Lincoln xe kiệu chạy nhanh đến, ngừng ở trước mặt của hắn, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Viên tổng, vậy ngài bề bộn, chúng ta liền đi trước. Tiêu Soái cùng Hứa Thi Thi rời đi, độc lưu Viên An trong gió ngổn ngang. Tào Tháo cũng là không có tới, chủ nợ đến rồi. Ai nha, Viên tổng a, sớm biết ta muốn tới, chuyên môn dưới lầu chờ ta sao? Vẫn là muốn đi à? Lincoln kiệu cửa xe mở, một cái bụng phệ nam nhân đi xuống. Hắn một thân đắt đỏ âu phục, phối hợp lớn dây chuyền vàng đại kim biểu, nhếch miệng nở nụ cười. Còn có hai khỏa vàng óng ánh răng cửa, tiêu chuẩn thổ hào trang phục. Đặng ca à, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Tới tới tới, chúng ta đi bên cạnh uống chén trà. Ấy, quý công ty liền trên lầu. Quá lâu không có tới, ta đi tham quan tham quan, xem các ngươi gần nhất quy hoạch. Ta nhà bà nương quản được gấp, không phải hỏi ta cái kia 800 vạn đầu tư có hay không kiếm được tiền. Viên tổng ngươi cũng biết, 800 vạn cũng liền tiền lẻ mà thôi. Viên tổng như thế hội làm ăn, sao có thể không kiếm được tiền đâu. Đi, đi lên xem một chút, thuận tiện cho ta làm một phần báo cáo. Ta trở về cũng tốt cùng bà nương giao nộp, để cho nàng yên tâm. Viên An bị thổ hào nắm cả bả vai, chỉ có thể bất đắc dĩ đi vào trong. Phế đi sức chín châu hai hổ, Viên An tại hỗn loạn không thể tả trong công ty mạnh mẽ nhường đòi nợ thổ hào vẻ mặt tươi cười rời đi. Nhìn xem đại thổ hào đi xa thân ảnh, Viên An lau đi mồ hôi trên đầu, mang theo thoải mái mà cười. Hắn không thể không bội phục chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi. Nhìn một cái ta này miệng, thật đúng là biết ăn nói. Toàn bộ nhờ cái miệng này, công ty không chỉ một phân tiền không có móc, còn nhường chủ nợ mang theo ý cười rời đi. Nghỉ ngơi nghỉ, uống chén nước. Viên An đang muốn đi, liền thấy thổ hào lại trở về, sau lưng còn đi theo một đám người. Viên An nhìn lướt qua phát hiện, toàn mẹ nó đều là chủ nợ. Chủ nợ thành đoàn đến đòi Trương Mục. Thiên Ngữ quản lý công ty phòng khách bên trong, Viên An đứng ở chính giữa, bị một đám đại lão vây quanh, nói chuyện thanh âm hắn đều đang run rẩy. Tóm lại, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta Viên An làm người. Ta hôm nay liền đem lời thả ở chỗ này, ta nếu là trong vòng một tháng thu thập không đủ này 43 triệu. Hoặc là không có đem công ty bàn sống, ta liền từ nơi này nhảy đi xuống. Các đại lão nhìn một chút cửa sổ, đây là 4 lầu, thành ý của ngươi hơi không đủ à. Đừng kéo cái kia vô dụng, 3 ngày, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. Một vị đại lão lên tiếng. Những người khác lập tức ứng hòa. Đúng a, người công ty này xem xét liền đi đến cuối con đường suy giảm. Nghĩ bàn sống, khó, vẫn là nghĩ biện pháp kiếm tiền đi. Kiếm tiền loại chuyện này, người khác không mượn liền là không mượn. Cho ngươi một năm, người khác cũng sẽ không mượn. Ba ngày cùng một tháng khác biệt cũng không lớn. Các đại lão kề vai sát cánh rời đi. Thời điểm ra đi còn nắm Viên An trong công ty làm số không nhiều tốt máy tính không cẩn thận đụng. Ngã một đài, máy tính mặc dù có chút cũ, nhưng đó cũng là tiền a. Đám này bỏ đá xuống giếng dòi bò, ngoại trừ tiền không có gì cả phế vật. Hừ, Viên An tức giận đưa mắt nhìn đám người kia rời đi. Nắm chặt nắm đấm nhìn xem trong công ty còn sót lại đám người. Đã không biết nên nói cái gì lời tới dỗ dành đại gia. Chủ nợ thanh đoàn tới cửa, đời này đều không như thế biệt khuất qua. Công ty hoàn cảnh đã rất khó cứu vãn. Được rồi, đừng xem, dọn dẹp một chút đồ vật về nhà đi. Trở về hào hào suy nghĩ một chút, nếu là còn nguyện ý đi theo ta làm. Buổi sáng ngày mai 7 giờ tới này bên trong tập hợp. Chúng ta cùng đi tìm tài trợ. Không đến cũng không quan hệ. Đại gia tiền lương ta hội đúng hạn phát. Sẽ không khất nợ một điểm. Viên tổng, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Đúng vậy, a Viên tổng. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể chịu nổi. Đoàn kết liền là thắng lợi. Viên tổng, yên tâm đi. Chúng ta đều tài. Đáng tin cậy. Thật đáng tin cậy. Viên An nhìn xem đại gia. Theo đáy lòng cảm giác được ấm áp. Hơn 5 giờ chiều, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc về nhà. Sáng sớm hôm sau 7 giờ, Viên An đến, phát hiện một người đều không tới. Chờ a chờ, chờ đến 8 giờ, vẫn là không người đến. Mẹ nó, một đám kẻ vô ơn bạc nghĩa. Viên An rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Hôm qua đại gia ký hiệu kêu không sai. Kết quả một người cũng không tới. Thật đúng là đủ hiện thực. Có ai không? Có người có ở đây không? Vì phòng chủ nợ, Viên An đều không dám đem cửa mở ra. Nghe được ngoài cửa có thanh âm, hắn lập tức vui vẻ rất nhiều. Vẫn là có người nguyện ý ủng hộ hắn mà. Vừa mở cửa ra, xem đi ra bên ngoài Tiêu Soái xuất khí khuôn mặt tươi cười. Viên An hận không thể cùng hắn đánh nhau chết sống. Hứa thi đi thật Tiêu Soái đằng sau. Nhắm mắt theo đuôi bộ dáng. Tại sao lại là ngươi? Thấy gương mặt này, Viên An lên cơn giận dữ. Tiêu Soái chuyện đương nhiên nói. Khách khí không phải. Ngươi xem ta quan tâm việc buôn bán của ngươi a. Vừa sáng sớm liền đến cấp ngươi tâng bốc. Viên An, Hứa thi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.